thăm lại mái trường hơi ấm tình thương. Nhưng nay đâu người em xóm nhỏ, tình yêu phai tàn theo năm tháng. Bao nhiêu mơ ước mình ấp ủ nay đã bọt biển ngoài khơi. Tôi hỏi người quen, em ở phương nào bây giờ ra sao? Thì trời hỡi em, cất bước qua cầu, vui kiếp nhung lụa đẹp tình bên soi lòng đau nhói trong tim. Đâu ngờ duyên mình nay đã tàn phai. Trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong phút cuộc đời tương lai trả lời. Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nơ tôi tàn, đời ai không một lần, quen biết rồi thương, yêu nhau rồi lại xa. Oh.

Hương xưa ơi, tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một màu hoa tim. Còn lại đây những khung trời chớ vơ, tháng năm lòng ngóng chờ. Rồi từ đó những đêm buồn mang tới thương nhớ khôn nguôi, người xưa xa cách rồi, ân tình suốt đời dấu trong lòng riêng nức nở mà thôi. Nhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau. Xuân vẫn qua, đêm thời gian trôi, biết ai về chốn nào. Đâu đây dư hương gửi tâm tư luyến thương, ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ. Người xưa ơi, thâu cho nỗi lòng hoa tim còn người đâu. Tình sao hững hờ, người xưa ơi, thâu cho nỗi lòng hoa tim còn người đâu. Nằm ra tới chốn đóng quân, lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần. Tiện mùa xuân về nên tới thăm anh, cho lòng nhẹ bớt băn khoăn, chung nhau mấy ngày xuân hiền lành. Niềm vui lên khóe mắt lứa đôi, chia những gian lao chia cả nụ cuộc đời. Dẫu gần hay cách xa xôi, câu thề vàng đá trên môi, xin được nhắc vào xuân trọn thời gian gần nhau chẳng có bao lâu. Tình duyên đội chào được mấy mươi câu, nắng xuân ta gối đầu, ngắm xuân ta khấn cầu, cầu mong ngày xuân chớ đi mau. Nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta, ngắt mấy bông hoa trong tận rừng ra. Tặng nàng thay quà năm mới phương xa, ghi tình gặp cơ thiết tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Đầu năm ra tới chốn đóng quân, lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần. Tiện mùa xuân về nên tới thăm anh, cho lòng nhẹ bớt băn khoăn, chung nhau mấy ngày xuân hiền lành. Niềm vui lên khóe mắt lứa đôi, chia những gian lao chia cả nụ cười.